Chương 756, Hối hận, 1. Chúng ta muốn cả một đời đi theo tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, thế là, quân thượng mặt càng đen hơn. Mộ Nhan lại là nắm lấy nam nhân rộng lượng bàn tay, nhẹ nhàng dán tại trên mặt, chậm rãi lâm vào mộng đẹp. Lần thứ nhất, trong mộng của nàng lại không còn đi qua huyết tinh cùng hắc ám, chỉ còn lại ấm áp cùng ngọt ngào. Lần thứ nhất, nàng đối tương lai, đối cái kia thần bí đại lục, tràn đầy ước mơ cùng chờ đợi. Ở nơi đó, nàng sẽ cùng bên người cái này nam nhân, chân thành gần nhau, vĩnh viễn không chia lìa sao kiếp trước kiếp này, tu chân đại lục cùng sáng rỡ tương lai. Lần thứ nhất cách nàng gần như vậy, gần như vậy. Ba tu chân đại lục Tây Vực, Vân Quang Tông. Kiếm Phong cùng Cung Thiên Tuyết té quỵ dưới đất, toàn thân căng cứng. Toàn bộ trong đại sảnh không khí đều có chút ngưng trọng. Rốt cục, ngồi ở vị trí đầu một cái lao giả, dùng nô có chút cao thanh âm nói, ngươi nói, tại diễn vũ đại lục phát hiện tiên linh chi thể việc này, nhưng là thật thiên chân vạn sắc. Kiếm Phong vội vàng nói, đồ nhi ngày đó tự mình lưu lại diễn vũ đại lục. Tự biết có lỗi với sư môn, cũng không mặt mũi đối sư phụ, cho nên một mực không dám trở về. Nhưng lần này, Đồ Nhi đột nhiên đạt được tiên linh chi thể tin tức, cảm thấy vô luận như thế nào đều hẳn là báo cáo sư phụ, cho nên mới từ diễn vũ đại lục gấp trở về. Còn xin sư phụ trách phạt Đồ Nhi bất hiếu chi tội. Lão giả kia nghe vậy chẳng những không có nổi giận, ngược lại kích động nói, mau dậy đi, ngươi mang tới tin tức này nếu như là thật, Phong Nhi ngươi không những không có tội. Vẫn là ta Vân Quang Tông đại công thần. Đứng tại hai bên Vân Quang Tông trưởng lão cùng đệ tử, cả đám đều lộ ra vẻ mặt kích động. Các nàng Vân Quang Tông tại toàn bộ tu chân đại lục, thực sự là chưa có xếp hạng danh hiệu tam lưu môn phái. Liên liên trưởng môn Ngô Kỳ Sơn tu vi cũng bất quá. Nhưng nếu là có thể được đến tiên linh chi thể, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần có thể đem tiên linh chi thể luyện chế thành đan dược căn vào, Ngô Kỳ Sơn tin tưởng. Mình nhất định có thể dẫn đầu Vân Quang Tông đi hướng càng quang minh tương lai. Kiếm Phong đứng dậy, đồng thời kéo sau lưng Cung Thiên Tuyết. Sư phụ, vị này là Cung Thiên Tuyết, là đồ nhi Ngô Kỳ Sơn khinh miệt nhìn Cung Thiên Tuyết một chút, tùy ý nói, ngươi tại hạ giới tìm cái lô đỉnh, cái này tư chất thực sự chẳng ra sao cả, bất quá được rồi, một cái lô đỉnh mà thôi, sư phụ QNZ sẽ không trách tội ngươi. Sư phụ, Thiên Tuyết không phải Kiếm Phong muốn giải thích. Thế nhưng là Ngô Kỳ Sơn căn bản không cho hắn cơ hội, hai mắt tỏa sáng nói, mọi người ngay lập tức đi làm chuẩn bị, chúng ta phải nhanh một chút tiến về diễn vũ đại lục, đem tiên linh chi thể đoạt lại, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Vâng, trưởng môn đám người từ trong đại sảnh lui tán, trải qua Kiếm Phong bên người thời điểm, đều sẽ đối với hắn lộ ra vui mừng nụ cười hòa ái. Có thể đối sau lưng nàng Cung Thiên Tuyết lại là làm như không thấy, thậm chí xem thường chán ghét mà vứt bỏ. Cung Thiên Tuyết hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, hàm răng cắn chặt, phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục, để nàng cơ hồ nhịn không được vặn vẹo sắc mặt. Nhưng chính là vào lúc này, một thiếu nữ chạy đến Kiếm Phong bên người, một cái kéo lại tay của hắn hờn dỗi, sư huynh, ngươi làm sao lâu như vậy đều không trở lại, vừa về đến còn mang như thế một cái không ra gì lô đỉnh nói. Nàng khinh bỉ nhìn Cung Thiên Tuyết một chút, à, dạng này mặt hàng, tại tu chân đại lục. Liên làm lô đỉnh tư cách đều không có. Bất quá cũng thế, diễn vũ đại lục kia địa phương rách nát bên trong tất cả đều là phàm nhân, chỗ nào có thế có cái gì ra dáng nhân ra. Cung Thiên Tuyết quả thực muốn chọc giận nổ, nàng cũng nhịn không được nữa, tiến lên muốn nắm chặt thiếu nữ cổ áo, ngươi đừng khinh người quá đáng, tin hay không bản cung tấu chương xong.